Chương 448, Bách Hoa Sơn Trang. Mã Quốc Kỵ không biết vì sao mới hơn nửa ngày Ôn Liên Tịch liền muốn hỏi thăm vấn đề này, bất quá hắn là hồi đáp: "Ta đã khôi phục được bát phẩm thiên đan trình độ, có thể nhẹ nhõm luyện chế ra bát phẩm thiên linh đan, ta tin tưởng rất nhanh có thể khôi phục cửu phẩm thiên đan trình độ." Ôn Liên Tịch thầm than một tiếng, làn thật không nghĩ tới có người mặt dày như vậy. Làng lấy một viên đan dược đưa Mã Quốc Kỵ nói: "Ngươi đem viên đan dược này ăn sau đó." Còn không đợi Ôn Liên Tịch nói, Mã Quốc Kỵ xuống thuyền, Thiên Sơn liền nói ra: "Tiểu tư Bách Hoa Trang tới." Phi thuyền hơi chấn động một chút, thậm chí không có dừng hẳn. Ôn Liên Tịch nghe thấy từng đợt âm thanh cười khanh khách tới: "Tích Tị, ta mỗi ngày trông ngươi đến, ngươi làm sao tới hôm nay mới tới, có hay không đem ta quên đi?" Tiếng nói còn chưa có rơi xuống, một người thiếu nữ mặt tròn mặc họa hồng quần áo xuất hiện bên trong khoang thuyền. Sau đó thiếu nữ kia liền đi tới Ôn Liên Tịch trước mặt. "À, Tịch Tị, đây là ai? Ta trước đây chưa từng thấy." Thiếu nữ áo đỏ trông thấy đứng tại Ôn Liên Tịch đối với Mã Quốc Kỵ kinh dị hỏi. Làng biết Ôn Liên Tịch lúc đi ra, làng ra phó chỉ có Thiên Sơn một người. "Nga." Ôn Liên Tịch lúng túng ồ một tiếng vội vàng nói: "Để ta trên đường gặp phải một tán tu cấp thấp, ta nghe nói hắn biết chăm sóc hoa cỏ, cho nên đưa hắn tới đây. Nếu như người bên này cần thợ tiệu hoa chiếu khoán hoa cỏ, ngược lại có thể cho hắn một miếng cơm ăn. Nếu như không có, vậy hắn rời đi là được." "Đại tỷ tỷ, tiểu di hiện tại nuôi hoa càng ngày càng nhiều, ta đang giàu, có hay không muốn tìm mấy cái thợ tiệu hoa đến chiếu khán một cái? Để chính hắn đi thôi, ta mang tỷ tỷ đi." Thiếu nữ áo đỏ lời còn chưa hết, Ôn Liên Tịch cắt ngang nàng nói: "Ta thì không đi được, ta còn muốn đi một chuyến Vĩnh Anh Họa Mi Sơn. Thiên Sơn, người đem Máu Kỵ đưa tới Bách Hoa Sơn Trang đi." Nói xong nàng quay đầu nhìn Máu Kỵ tựa hồ muốn nói câu gì, cuối cùng thở dài không nói được, ngược lại xoay người rời đi. "Tỷ tỷ, ta và người đi Vĩnh Anh Họa Mi Sơn." Thiếu nữ áo đỏ vội vàng đuổi tới. Cứ việc Máu Kỵ tu vị còn tại địa tiên, thế nhưng là hắn thần niệm cực kỳ cường đại, hắn cảm giác được Ôn Liên Tịch cho Thiên Sơn truyền âm đã nói những gì. Máu Kỵ có chút không rõ Ôn Liên Tịch có ý gì, mà đối phương vừa rồi thái độ đối với hắn giống như là một chút biến hóa, trong mắt có vẻ thất vọng. Không chỉ thế, làng thậm chí còn can dặn chính mình phải làm thế nào. Lần tiếp theo tiên thảo vừa liền đưa tới, còn làm sao có thể liên hệ làng đợi các loại. "Người đi theo ta tới đi." Thiên Sơn ngữ khí càng thêm băng lãnh. Máu Kỵ trong tay bình ngọc trước thu lại, đi theo Thiên Sơn đi xuống phi thuyền. Một cái phi thuyền, Máu Kỵ đã nghe thấy hương hoa lồng đậm. Tại trước mặt hắn có một cái cự đại thành nhã bạc hiệu Bách Hoa Sơn Trang. Bách Hoa Sơn Trang cửa lầu nhìn tựa hồ không phải rất lớn. Máu Kỵ một khi khí tức đã tràn ngập linh vận: "Đưa người chiếc nhẫn trước cho ta." "Chính là tiểu thư, cho người chiếc nhẫn đi." Đi xuống phi thuyền về sau, Thiên Sơn bỗng nhiên nói một câu để Máu Kỵ không giải thích được. Máu Kỵ nghi ngờ hỏi Thiên Sơn quản sự: "Chiếc nhẫn này là ta học tập luyện đan, nếu như đưa cho người, ta về sau tiến bộ." Thiên Sơn lắc đầu: "Người tại Bách Hoa Sơn Trang liền hào hảo trông hoa, còn có học tập một chút đồ vật, cái khác liền tạm thời không cần suy nghĩ." Máu Kỵ trong lòng trầm xuống, hắn không tin Thiên Sơn sẽ tự chủ trương làm ra loại chuyện này, huống chi trong chiếc nhẫn này có một cái hạ phẩm tiên khí đan lô đáng tiền một chút, những cái linh thảo cũng là nhất phẩm tiên thảo, Thiên Sơn tuyệt đối không có để vào mắt. Lại nói hắn cảm giác Thiên Sơn đối với Ôn Liên Tịch rất là trung tâm, cũng không có khả năng cõng Ôn Liên Tịch là làm cái chuyện này. "Thiên Sơn quản sự, đây là chuyện gì? Người dẫn ta đi gặp tiểu thư, ta còn muốn hỏi rõ ràng." Máu Kỵ trong lòng không hiểu. Thiên Sơn sầm mặt: "Máu Kỵ, tiểu thư nhà ta tâm địa lương thiện không sai, người có thể bởi vì nhà ta tiểu thư địa lương liền phái tiến thêm mấy thước, nếu quả thật như thế vậy đừng trách ta không khách khí." Máu Kỵ không biết chuyện gì xảy ra, hắn muốn gồm gặp Ôn Liên Tịch là không thể nào. Hắn đem chiếc nhẫn lấy xuống đưa cho Thiên Sơn không nói gì. Trong lúc đó có chút biến hóa, mặc kệ thế nào biến cố, hắn Mặc Kỵ cũng không nhất định phải xin đối phương. "Thiên Sơn đại nhân." Thiên Sơn mới thu hồi Mặc Kỵ chiếc nhẫn cho một cái lão giả mặt mũi đầy tăng thương vội vàng đi ra khom người thi lễ. Thiên Sơn gật đầu nói: "Vị chấp sự này, đây chính là một cái chồng hoa hoa đồng, người nhìn một chút người bên này có không dùng tới được, nếu không dùng được liền dẫn hắn đi là được. Ta muốn cùng tiểu thư đi Họa Mi Sơn, không kéo dài." Tiểu tiên nhân để ý đến, đại nhân đi tốt. Lão giả một mực cõng lưng eo, đưa mắt nhìn Thiên Sơn rời đi. một mực đến Thiên Sơn phi thuyền. Phi thuyền chấn động một chút, lần nữa cất cánh. Lão giả này mới quay đầu với Mạc Quốc Kỵ nói: đi theo ta tới đi. Nếu không phải chịu Ôn Liên Tịch ân, thậm chí còn có ước định, Máu Kỵ đã sớm xoay người rời đi. Hiện tại cứ việc Mạc Quốc Kỵ không rõ chuyện gì xảy ra, hắn y nguyên đối với lão giả này ôm quyền nói: ta là Mạc Quốc Kỵ, gặp qua vị chấp sự. Vị chấp sự gật gật đầu, không có nói gì, đi vào Bách Hoa Sơn Trang. Máu Kỵ thần niệm quan sát một chút xung quanh. Cái này Bách Hoa Sơn Trang cấm chế pháp trận, hắn vậy mà nhìn không ra. Vừa tiến vào Bách Hoa Sơn Trang, Máu Quốc Kỵ liền bị đủ loại hoa tươi kinh trụ. Thế này sao lại là Bách Hoa Sơn Trang? Đây là Vạn Hoa Sơn Trang. Tại chính giữa biến hóa, một đầu rộng rãi trực tiếp thông hướng mạch phong cách kiến trúc vô cùng đặc sắc. Máu Kỵ suy đoán có cái kia Bách Hoa Sơn Trang cư trú. Từng đầu bờ ruộng dọc ngang tiểu đạo kẹp ở đủ loại hoa tươi bên trong, thô sơ giản lược nhìn lại khoảng chừng là mấy trăm ngàn mẫu. Những hoa này cứ việc mà có khi đều nhận không ra, hắn dù sao cũng là một cái thiên đan sư, biết nơi này hoa cỏ rất nhiều thuộc về tiên thảo. Vị chấp sự này mang theo Máu Kỵ xuyên qua một mảnh biển hoa, đi đến phía trước một loại phòng ấp thốc bé. Nơi này cự ly là một mảng lớn có kiến trúc khoảng vài dặm. Máu Kỵ đang nghĩ ngợi nơi đây không phải là thợ tiểu hoa chỗ ở, liền nghe đến vị chấp sự một cái phòng có nói ra: Máu Kỵ, người về sau ở đây. Đúng, đi phía sau hoa đều là nghiên cứu triệt để. Mấy ngày này tìm ta, có thể cho ngươi thêm phần chia người cần phụ trách khu vực. Về sau mỗi tháng lương tháng, ngươi trực tiếp tới ta nhận lấy. Khi đang nói chuyện, vị chấp sự lấy ra một quyển sách đưa Máu Kỵ. Còn có lương tháng? Máu Kỵ nghi ngờ hỏi một câu. Hắn tới đây xem như là học tập đan đạo, để hắn chiếu cố hoa cỏ. Hắn cảm thấy có chút cổ quái, lại thêm lương tháng, chẳng lẽ muốn hắn xem như gia đình? Vị chấp sự nhếch miệng cười cười, lộ ra miệng đầy răng đen nói: tự nhiên mặc dù không nhiều, đối với chúng ta cũng là việc khó khăn. Người phải làm thật tốt, nếu không tốt, Bách Hoa Sơn Trang việc cần làm những người không còn phần của ngươi. Nói xong, vị chấp sự chậm rãi đi ra. Mã Quốc Kỵ nhìn xuống chỗ của mình, gian phòng chữ đinh 110 năm. Hắn đẩy cửa, một trận cho bụi ngã xuống đổ ra hắn một cái thân. Mã Quốc Kỵ nhìn chút gian phòng này, chỉ nhìn thấy mười mấy cái bình thường, cái giường, bàn, ghế, không có cái gì khác. Xem như hắn tại bán tiên vực động phủ, cũng so với cái này cao cấp hơn. Máu Kỵ lắc đầu, tiện tay đánh ra một cái bụi, đem trong phòng cho bụi dọn dẹp sạch sẽ về sau, đi đến cái kia trên ghế ngồi xuống. Lúc này mới lấy ra Ôn Liên Dịch trước khi đi cho hắn cái bình ngọc kia. Bình ngọc chỉ có một viên đan dược. Máu Kỵ chưa từng gặp qua loại đan dược này, mở bình ngọc cũng biết đây là một viên đan dược giải độc. Hắn tựa hồ minh bạch, tiện tay đem cái đan dược để trong miệng. Đan dược hóa thành một đạo cực nhỏ linh lực. Đạo linh lực này rất nhanh xông tới thức hải hắn, đem bám vào thức hải hắn một tia độc mang, thần niệm ấn ký cuốn đi hóa giải. Nguyên lai là giải độc đan. Chẳng lẽ Ôn Liên Tịch trong lòng áy náy, không nguyện ý thông qua thủ đoạn khống chế hắn? Không đúng, nếu là như thế, cái kia Ôn Liên Tịch sau này thái độ có chút vấn đề. Máu Kỵ trải qua sự tình rất nhiều, ý nghĩ của hắn vòng vo, sau đó hiểu được hẳn là Ôn Liên Tịch đột nhiên không muốn để cho hắn hỗ trợ đơn phương giải trừ hiệp ước. Ôn Liên Tịch hẳn là tâm tư không tệ, tại đơn phương giải trừ hiệp ước còn nhớ rõ giúp hắn giải hết thức hải bên trong độc, bất quá lạng lưu lại cho mình đồ vật đều đã cầm đi. Mà Quốc Kỵ tự giễu cười, hắn còn chuẩn bị trong này làm một phố lớn, ít nhất đến tam phẩm đan quân rồi để rời đi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem hắn trở lại nguyên hình. Nữ nhân suy nghĩ thật đúng là biến hóa ngàn vạn, một ngày mấy cái suy nghĩ, cũng may lạng tìm đến mình hỗ trợ suy nghĩ thời điểm, kịp thời giúp hắn chữa thương. Máu Kỵ không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, nữ nhân này rất là hiền lành, không muốn hợp tác với hắn, hay là cho hắn tìm một cái bát cơm, giúp hắn chữa thương sự tình cũng không có để ý, thậm chí còn giúp hắn giải độc. Nghĩ rõ cái này về sau, Máu Kỵ quyết định trong này thích ứng mấy ngày, nghe ngóng chút chuyện sau đó mới rời đi Bách Hoa Sơn Trang. Nếu đối phương không muốn hợp tác với hắn, hắn không có tất yếu lưu lại đây. Thiếu nhân tình của làng, về sau thời điểm gặp phải trả lại cho làng. Nghĩ tới đây, Máu Kỵ dứt khoát an tâm, bắt đầu đọc qua vì chấp sự cho hắn sách. Ban sơ Máu Kỵ không hề để ý đến quyển sách dạng này, vì chấp sự bất quá là một nông dân chuyên trồng hoa mà thôi, mà lại Máu Kỵ cảm thấy hắn tu vị không thế nào, có thể cho hắn cái gì sách tốt. Khi mà Máu Kỵ buông quyển sách về sau, hắn lập tức mình nghĩ sai, cái này là một bản sách bách hoa đều đủ, vô luận có hay không linh thảo tiên thảo, chỉ cần lỡ hoa ra quyển sách đều có ghi chép. Mã Quốc Kỵ rất nhanh liền đắm chìm trong đó. Sau hồi 3 ngày, Mã Quốc Kỵ từ bỏ rời đi Bách Hoa Sơn Trang ý nghĩa. Hắn thời gian hơn nữa ở đây nghiên cứu Bách Hoa Sơn Trang những cái thuộc về tiên thảo tiêu tốn mặt, hoàn toàn quên đi Vi Chấp Sự nói qua mấy ngày muốn đi tìm hắn sự tình. Ngày thứ 9 thời điểm, Vi Chấp Sự chủ động tìm Mã Quốc Kỵ nơi này. Chương 449, luyện dược. Ta nhìn người mấy ngày này mệt mực tại Trọng Hòa quan sát, xem như người đối với Trọng Hòa rất là ưa thích. Vi Chấp Sự còn ở nơi xa, thanh âm đã tới. Mã Quốc Kỵ từ bên cạnh đó một gốc lá khô vàng đứng lên, đối với Vi Chấp Sự liền ôm quyền anh ấy nói: ta bởi vì nơi này có đủ loại hoa cỏ hấp dẫn lấy, cho nên trong lúc nhất thời quên đi chấp sự lời đó, còn xin Vi Chấp Sự thứ lỗi. Vi Chấp Sự khoát tay áo: không sao, những chuyện nhỏ nhặt này mà thôi. Ta nghe Thiên Sơn đại nhân nói ngươi là một cái thợ tiểu hoa, hôm nay tới muốn hỏi hay không ngươi biết luyện dược. Luyện dược? Mã Quốc Kỵ nào nào, thân phận hắn bây giờ bất quá là một cái thợ tiểu hoa mà thôi, luyện dược thuộc về luyện dược sư làm việc. Liền xem như tại tiên vực cũng hẳn so với thợ tiểu hoa thân phận cao quý hơn. Vi Chấp Sự vì sao muốn hỏi thăm một cái thợ tiểu hoa biết luyện dược hay không? Mã Quốc Kỵ nghi hoặc. Vi Chấp Sự nói: nếu như không biết coi như xong, ta bởi vì lúc tới trên người có mùi linh thảo, lúc này mới thuận miệng hỏi một câu. Nhìn người đối với mấy loại hoa cỏ này tựa hồ rất có tâm đắc dáng vẻ. Như vậy đi, ngươi ngày mai tới chỗ ta, ta giúp ngươi phân chia một khối vườn hoa, lại đến chuyên môn chiếu cố. Mã Quốc Kỵ trong lòng giật mình, lúc trước hắn đi ra Ôn Liên Tịch trên thuyền mới tới tinh luyện tới 8 lô chân hư đan, không nghĩ tới Vi Chấp Sự một cái quản lý vườn hoa quản gia có thể để ý tới loại này chi tiết, cũng sẽ nhớ xuống. Vì cái này Vi Chấp Sự không phải là một quản sự bình thường đơn giản như vậy. Ta ngược lại thật ra là biết chế dược liệu, chính là chiết xuất tinh hoa tinh khiết không phải là phi thường cao. Mã Quốc Kỵ vội vàng nói, hắn chắc chắn trong này làm vườn có cái kia thời gian hắn không bằng tìm địa phương tìm kiếm tài liệu tu luyện, sau đó bế quan tu luyện. Bởi vì hắn không biết Vi Chấp Sự là có ý gì, Mã Quốc Kỵ mới bảo thủ một chút. Nghe được Mã Quốc Kỵ biết mình luyện thuốc, Vi Chấp Sự đại hỉ vội vàng nói, vậy người để luyện ra dược liệu có đạt được mấy thành tinh hoa? Mã Quốc Kỵ mỉm cười, hẳn là tới 8 thành trở lên. Nếu như đơn thuần sách đi luyện linh cỏ, Mã Quốc Kỵ đoán chính mình đạt tới 9 thành. Nếu là dùng thanh cầm chi tâm mà nói liền đặt 10 thành. Tiên linh thạch mạc Vô Kỵ không có nói chuyện qua, hắn đoán chừng 8 thành khẳng định không vấn đề. Đủ rồi, ta an bài người một cái việc mới, vì Bách Hoa Sơn Trang tinh luyện dược liệu, cái này so với thợ tiểu hoa phải là tiền độ hơn nhiều. Mặc dù mệt mỏi một chút, lương tháng cũng cao hơn 10 mấy lần. Vì Chấp Sự kích động nói. Mã Quốc Kỵ nghi hoặc hỏi, chúng ta Bách Hoa Sơn Trang không phải trồng hoa sao, tại sao còn muốn luyện dược? Vì Chấp Sự cười hắc hắc, luyện dược mới tu tập chủ yếu của Bách Hoa Sơn Trang chúng ta, Trọng Hòa trang chủ rất ưa thích, nên xem như dạng này những cái hoa bên trong còn có rất nhiều tiên linh thảo. Vậy xin hỏi tinh luyện một chút dược liệu là gì? Mã Quốc Kỵ lại nói, nếu như tinh luyện chỉ là một ít linh thảo, hắn thật đúng không muốn đi làm. Nếu như tinh luyện chính là tiên linh thảo, hắn đúng là một tay tiếp lấy một đoạn thời gian. Hắn hiện tại mới tới tiên vực, dùng luyện đan đi kiếm tài nguyên tu luyện, đó là không còn gì tốt hơn. Còn hắc thạch, tại không có biết rõ ràng trước đó, Mã Quốc Kỵ tuyệt đối không động. Xem như biết rõ, hắn cũng chờ mình có thực lực mới có thể đi động. Từ nhất phẩm tiên linh thảo tới tam phẩm tiên linh thảo đều có. Lượng tháng chủ yếu là căn cứ người tinh luyện độ tinh khiết cùng tinh luyện số lượng tính toán. Khi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể làm tốt, tạo điều kiện cho ngươi tu luyện đầy đủ, ngẫu nhiên còn có thể có tiên đan phát xuống, ngươi tranh thủ thời gian trước đi theo tới, ta dẫn người đi gặp hạ quản sự. Vi Chấp Sự nói xong đối với Mã Quốc Kỵ vẫy tay nói. Mã Quốc Kỵ đi theo Vi Chấp Sự đằng sau vườn hoa, thuận miệng hỏi, Vi Chấp Sự, người cho ta quyển sách kia rất không tệ, bất quá phía trên còn là vì cái gì toàn bộ là các loại hoa? Mã Quốc Kỵ mới tới tiên vực, đối với tiên vực các loại linh thảo rốt đặc cán mai, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là học tập các loại tiên linh thảo. Vi Chấp Sự thuận miệng nói, đây là trang chủ sửa sang lại, trang chủ tinh thông các loại dược liệu, đối với hoa càng là tinh thông, lúc này mới cố ý chỉnh lý ra một bảng bách hoa tập. Chỉ cần ngươi có thể vì Bách Hoa Sơn Trang làm ra cống hiến, trang chủ sẽ cho ngươi ban thưởng, đến lúc đó ngươi có thể đưa ra thỉnh cầu. Đang khi nói chuyện, Vi Chấp Sự mang theo Mã Quốc Kỵ tới một cái mảnh lớn kiến trúc ngoại vi cửa đá chỗ. Mã Quốc Kỵ thần niệm quét qua, lúc này liền nhào bắt được cái bên ngoài cửa đá. Các loại ẩn nấp cùng phòng ngự cấp chậm, tiến đến tận lực không cần, nhìn đông nhìn tây. Vì chấp sự đối với Mạc Kỵ vẫy vẫy tay, đi đầu bước vào cửa đá. Mạc Quốc Kỵ vừa tiến vào cửa đá cũng cảm giác được trận pháp phía sau đóng lại. Trong lòng hắn nhảy một cái lập tức an định. Hiện tại chính là hắn một cái vô danh tiểu tốt, Bách Hoa Sơn Trang muốn đối phó hắn, cần gì phải làm ra trận thế. Lại đi theo vị chấp sự chuyển qua hai đầu giao nhau đường lát đá về sau. Vị chấp sự đứng tại trước một cái cửa tràn đầy cấm chế. Sau đó vị chấp sự xuất ra một viên ngọc bài tại cấm chế, vẽ một cái cấm chế bị mở ra, từng đợt dược liệu mùi thơm đi ra. Mạc Kỵ đi theo vị chấp sự đi vào. Tại Mạc Kỵ trước mặt là một cái đại sảnh khoảng chừng gần ngàn bình phương. Trong đại sảnh trồng chất các loại dược liệu. Những dược liệu này có 7-8 người tại chiết xuất liệu dược liệu linh dược. 7-8 người này trước mặt đều là một cái điệu hỏa. Mạc Kỵ trông thấy bọn hắn đem tinh luyện dược dịch đưa vào bên cạnh bình ngọc. Điệu hỏa Mạc Kỵ tại Vô Ngân kiếm phái dùng qua còn không cảm thấy hiếm lạ. Lời lẽ địa hỏa ngoại trừ so với Mô Vô Ngân kiếm phái địa hỏa mạnh hơn một chút, còn không có bao lớn khác nhau. Vì ồ, đây là chính người ngươi nói tới Thợ Tiểu Hoa. Hắn biết luyện thuốc, cha hỏi chính là một vị nam tử trung niên. Mạc Kỵ thần niệm quét qua, biết nam tử trung niên này hẳn là thiên tiên tiêu vị, quanh thần khí thế mạnh hơn Khâu Viễn Liệt. Người này mặc dù khí thế rất mạnh, linh vận không ngưng, theo Mạc Kỵ thực lực rất bình thường. Lấy tiêu vị hiện tại của hắn, hắn nhẹ nhõm có thể giải quyết. Vâng, hạ chấp sự, ta vừa rồi hỏi thăm Mạc Kỵ, hắn biết luyện thuốc. Vị chấp sự kính cận nói. Nói xong hắn tranh thủ thời gian nói với Mạc Kỵ. Vô Kỵ, đây là ta Bách Hoa Sơn Trang phòng luyện dược hạ quản sự, phụ trách Bách Hoa Sơn Trang luyện dược công việc. Mạc Kỵ trước mắt nam tử trung niên ôm quyền nói. Mạc Kỵ gặp qua hạ quản sự. Hạ quản sự hơi khẽ cau mày. Trước mắt cái này Mạc Kỵ chẳng những tu vị rất thấp mà lại không hiểu quy củ. Đối với hắn mà vậy mà ôm quyền là được, chẳng lẽ không biết cúi người chào sao? Vì chấp sự tự hồ nhìn ra hạ quản sự không hài lòng, tranh thủ thời gian vỗ Mạc Kỵ. Mạc Kỵ, Vô Kỵ, người tranh thủ thời gian tìm địa hỏa tọa hạ bắt đầu luyện dược, đã tạm vì chấp sự. Mạc Kỵ cảm giác được cái này hạ quản sự đối với mình không thích, tự hồ không phải là có ý tứ đuổi hắn rời đi. Tranh thủ thời gian trước tìm một cái miệng địa hỏa, trực tiếp mở địa hỏa. Hắn mới tiến vào đã thấy nơi này toàn bộ là tiên linh thảo. Vì chấp sự nói không sai, đều là cấp 1, cấp 2, cùng cấp 3 tiên linh thảo. Liền xem như muốn đi nhất định cũng phải là một đoạn thời gian. Khó trách trước đó Ô Liên Tịch muốn đem hắn đưa tới nơi này học tập luyện đan. Nơi này chính là chỗ tốt nhất để hắn học tập chiết xuất dược liệu. Bây giờ đối mặt với nhiều như vậy tiên linh thảo tinh luyện, hắn có thể buông tha. Nhớ kỹ, trong tinh luyện xuất hiện sai lầm tạo thành tổn thất sẽ trừ từ trong lương tháng của người khấu trừ. Hạ quản sự gặp Mạc Quốc Kỵ bắt đầu tinh luyện tiên linh thảo, không có nói cái gì mà là cảnh báo Mạc Quốc Kỵ một câu. Mạc Quốc Kỵ bắt lại chính là một cái cấp tiên linh thảo cấp 1. Loại này tiên linh thảo hắn lúc trước Ô Liên Tịch cho Ngọc Giản In đã thấy qua. Hắn chưa kịp tinh luyện Ngọc Giản nên bị Thiên Sơn lấy đi. Bây giờ nhìn thấy, hắn tự nhiên muốn một lần. Một phút đồng hồ sau, Mạc Kỵ đem cái cây dược liệu này đề xuất ra dược dịch bên cạnh bình ngọc. Ồ, hạ quản sự trông thấy Mạc Kỵ để luyện ra dược dịch, kinh dị một tiếng. Mạc Kỵ nhìn tuổi tác không lớn, tinh lĩnh luyện dược liệu dĩ nhiên cấp tốc như thế, thủ pháp kia tựa hồ rất thuần thục. Hắn tựa hồ nhìn lầm. Mạc Kỵ nghe được hạ quản sự kêu một tiếng kinh dị cũng là sững sờ. Cái này hạ quản sự lợi hại như vậy, có thể nhìn thấy chính mình chiết xuất dược dịch đến chín thành. Tích tích, Mạc Kỵ vừa nghĩ tới đây liền nghe thấy bên cạnh tinh luyện dược liệu một tên dược liệu đặt ở bình ngọc địa phương phát ra tiếng kêu, đi theo hồng quang lóe lên, bình ngọc trực tiếp bị ném xuống. Mạc Quốc Kỵ hiểu được, xem bộ dáng hợp cách, dược dịch liền sẽ tiến vào trong bình ngọc, không hợp cách sẽ liền trực tiếp báo động, sau đó bị vứt bỏ. Nhìn ngược lại có chút giống như là dây chuyền sản xuất làm việc, hắn hiện tại chính là một cái dây chuyền sản xuất công nhân. Hạ quản sự, vì chấp sự trang chủ cho mời. Một cái thanh âm thanh thúy tại cửa ra vào vang lên. Vị chấp sự cùng hạ quản sự vội vàng lên tiến đi ra đại sảnh. Theo âm thanh đi xa, vị đạo hữu này ta gọi là Phong Hà Chân, còn chưa thỉnh giáo xưng hô thế nào? Hạ quản sự vừa đi tới gần Mạc Kỵ bên người, tên kia luyện dược sư vội vàng hỏi. Phong Hạ Chân nhìn tuổi tác so với hạ quản sự còn muốn lớn, tóc có chút hoa râm. Mạc Quốc Kỵ hơi kiểm tra một hồi tu vị hắn, hẳn là địa tiên cảnh, chỉ là ánh mắt có vẻ đục ngầu, còn mang chút sương vụ, hiện nhiên đây không phải là tu sĩ hẳn có. Mạc Quốc Kỵ đem ánh mắt rơi vào trên chiếc xuất dược liệu quán, điều chính mình không quen biết, xem như những dược liệu này là cấp 2, cấp 3 tiên linh thảo. Ta là Mạc Quốc Kỵ, còn về sau xin vọng huynh chỉ giáo nhiều hơn. Mạc Quốc Kỵ ngừng tiếp tục luyện dược đối với Vọng Hà Chân liền ôm quyền nói. Vọng Hà Chân liền vội vàng khoát tay nói, không không, Mạc huynh, luyện dược thủ pháp mạnh hơn ta rất nhiều. Ta đoán chừng vừa rồi Mạc huynh cái kia gốc tiên thảo độ tinh khiết hẳn đến 9 thành. Mặc dù là nhất phẩm tiên linh thảo, muốn tinh luyện tới 9 thành tinh hoa cực kỳ khó khăn. Mạc Quốc Kỵ trong lòng âm thầm khâm phục, vừa rồi một cái gốc tiên nguyên thảo hoàn thành chính xác chiết xuất tới 9 thành tinh hoa. Hắn tin tưởng tái để thuần mấy cái trăm gốc liền có thể đem cái tinh hoa độ tăng tới 9 thành 9. Chỉ cần đến 9 thành 9, hắn liền chuẩn bị chiết xuất ra cấp 2 tiên linh thảo. Tới đến cấp 3 tiên linh thảo cũng có thể chiết xuất 9 thành 9 thời điểm, hắn lập tức rời đi Bách Hoa Sơn Trang. Nơi này không có cái gì tốt lưu, đây cũng là vì hắn tiến vào nơi này về sau một câu nhạc không có trực tiếp bắt đầu công tác nguyên nhân. Vọng huynh, ta kỳ thực mới vừa xuất đạo, chỉ cần nhận biết một chút một cấp tiên linh thảo. Ta nhìn Vọng huynh chiết xuất linh thảo đẳng cấp hơn ta, ta thậm chí không nhận ra những cái này tiên linh thảo. Máu Kỵ ôm quyền nói ra, hắn chuẩn bị thỉnh giáo một chút Vọng Hà Chân. Người không biết ngân hoàn văn hoa. Vọng Hà Chân nghi hoặc nhìn Máu Kỵ, chính là một cái luyện dược sư cũng đều là nghi hoặc nhìn Máu Kỵ. Còn có luyện dược sư không biết cấp 2 tiên linh thảo ngân hoàn văn hoa. Chương 450, chàng chủ mỹ lệ. Máu Quốc Kỵ mặt hiện lên núng túng nói, bởi vì ta là một thợ tiệu hoa, trước đó chiết xuất phần lớn linh thảo cùng một cấp tiên linh thảo. Cấp 2 tiên linh thảo đã từng chứng kiến một chút, bất quá phi thường thừa thớt. Thì ra là thế, tất cả luyện dược sư đều nhận động. Máu Kỵ giải thích, thợ tiệu hoa địa vị quá thấp, chứ nhìn bọn nó là luyện dược sư, trong này vất vả, trên thực tế so với thợ tiệu hoa địa vị cao hơn. Thợ tiểu hoa Bách Hoa Sơn Trang một tháng lương tháng đều mua không lội một gốc cấp tốt cấp 2 tiên linh thảo, chứ đừng nói chi là dùng đại lượng cấp 2 tiên linh thảo chiết xuất. Mạc đạo hữu, người tới nơi này trước đó hạ quản sự không cho người bách thảo tập. Vọng Hà Chân nghi ngờ một câu, mà Quỵ lập tức nghĩ tới, vì chấp sự cho là bách hoa tập tới, nguyên lai trong này còn có một cái bách thảo tập. Hạ quản sự không nhắc tới xem ra bộ dáng bởi vì đối với mình rất không hài lòng. Trên thực tế Mạc Quốc Kỵ trong này muốn xem học tập cấp thấp tiên linh thảo chiết xuất sau đó liền đi. Nhưng bách thảo tập loại vật này hắn tự nhiên muốn nhìn xem bách hòa tập. Hắn biết bách thảo tập không đơn giản. Cái kia bách thảo tập bên trên một cấp đến cấp 3 tiên linh thảo giới thiệu đều có rất kỹ càng. Vọng Hà Chân bổ sung một câu. Mạc Quốc Kỵ liền vội vàng hỏi, Vọng huynh, cái kia bách thảo tập cùng trang chủ biên soạn sao? Đương nhiên, ta tới đây luyện dược rất lớn một phần là bởi vì bách thảo tập. Không đợi Vọng Hà Chân trả lời, chỗ xa xa một tên luyện dược sư trẻ tuổi một chút trả lời nói, hiện nhiên biết Máu Kỵ thân phận là thợ tiểu hòa về sau tất cả đều trừ đi lo lắng. Vị trang chủ kia khẳng định là cao cấp đan quân. Máu Kỵ không có hoàn toàn biết gì cả, chỉ ít hắn biết đan quân có ý nghĩa gì. Nghe nói trang chủ không biết luyện đan, ngay cả luyện dược cũng không biết. Vọng Hà Chân lắc đầu hồi đáp. Máu Kỵ lắc đầu giật mình, vị trang chủ kia luyện dược không biết, có thể biết ra bách hòa tập cùng bách hoàng thảo tập, cái kia chính là duy nhất nguyên nhân chính là trang chủ một cái bản đỉnh cấp tiên linh thảo đan thư. Nghĩ tới đây, Mạc Quốc Kỵ một cái trái tim lập tức lửa nóng. Hiện tại thiếu hụt là cái gì? Không phải là kiến thức sao? Muốn trở thành một cái đan quân, hắn ít nhất phải đối với các tiên linh thảo quen thuộc mới được. Nếu như bách hoa sơn trang trang chủ thật sự có bản đỉnh cấp tiên linh thảo tư tịch, hắn nghĩ hết biện pháp phải là phục chế một phần. Trước lúc này cũng không biết cái gọi là bách hoa sơn trang trang chủ thực lực gì, nếu thực lực chỉ là thiên tiên mà thôi, hắn ngược lại có thể dùng hắc thạch trao đổi. Nếu vượt quá thiên tiên, hắn muốn dùng thủ đoạn khác. Nghĩ tới đây, Mạc Quốc Kỵ vội vàng hỏi, Vọng huynh, người ở trong này mỗi ngày luyện dược, thời gian tu luyện phải là giảm bớt rất nhiều. Trên thực tế Mạc Quốc Kỵ hỏi thăm chính là hắc thạch cùng tấn cấp thiên tiên có quan hệ gì, chỉ là hắn không trực tiếp hỏi, hắc thạch mà thôi. Ôn Liên Tinh, hắn biết đến từ bán tiên vực, người lên này đều không biết, mà hắn không thể bại lộ. Vọng Hà Chân cười khổ một tiếng nói, ta ngay cả một viên độ ách đàn đều không có, chứ nói chi là tấn cấp tiên tiên. Huống chi xem như ta tấn cấp thì thế nào, ta ngưng tụ tiền cách sao? Những cái tiền cách thạch kia xem như một viên ta mua không nổi. Không thể ngưng tụ tiên cách, cả một đời này vây trong thiên tiên, một đời vô pháp leo tới vấn tiên thê, không thể tiến vào chân chính tiên giới. Máu Kỵ nghe được mấy câu này tựa hồ có vô số bí ẩn cái giải khai, lại là tựa hồ vô số không hiểu điều đi ra. Hiện tại khẳng định hắc thạch chính là Vọng Hà Chân trong miệng của tiên cách thạch. Khó trách mắc như vậy, nguyên lai là ngưng tụ tiên cách đồ vật. Thế nhưng Vọng Hà Chân nói không ngưng tụ tiên cách không thể tiến vào chân chính tiên giới là cái gì? Chẳng lẽ nơi này không phải tiên giới? Máu Kỵ một bụng vấn đề muốn hỏi thăm. Lúc này luyện dược cửa đại sư cấm chế lần nữa nhúc nhích. Hạ quản sự cùng vi chấp sự trước đó tiến vào đại sảnh, hai người đứng ở cấm chế bên cạnh, đi theo một tên nữ tử trẻ tuổi đi tới. Trông thấy nữ tử này đi tới, bao quát Vọng Hà Chân tất cả đứng lên đồng thời khóc người thi lễ, gặp qua trang chủ. Máu Kỵ tại người nữ tử này tiến vào mở rộng chữ thần nặng thần niệm. Hắn tới Bách Hoa Sơn Trang vẫn phải cẩn thận một chút, không phải mỗi người đều cùng Ôn Liên Tịch như thế, xem như là thiếu sự hợp tác cũng không sợ người. Thần niệm mở rộng ra ngoài, Máu Kỵ cũng đi lên. Không nghĩ tới Bách Hoa Sơn Trang trang chủ như vậy là một nữ tử tuổi trẻ. Đi theo đằng sau kêu một tiếng trang chủ về sau, trong lòng đã là tối đề cử. Nữ nhân này xinh đẹp, đặc biệt mày ngài tú lệ, bên dưới đôi mắt xinh đẹp kia giống như là một cái dòng thu thủy, trong bình tĩnh lại dẫn đến một tia u buồn. Khó có thể cảm thấy da thịt trắng loãng giống như là mỡ đông đồng dạng, cái cổ hơi lộ ra một chút, mang theo từng đạo nhàn nhạt ảnh ra. Nàng chỉ mặc một cái thân quần áo xám sắc đơn giản. Quần áo này mặc tại bên người bất kỳ một nữ tử nào cũng không tăng thêm cái gì hết, hết thảy. Lần này tới lần khác mặc trên người nàng để cho một thân quần áo này nhiều hơn một phần thiên vận. Cho tới nay đều là áo làm cho người rạng rỡ, ở trên người nàng là vì người làm cho áo rạng rỡ. Mỹ tử mỹ mạo như thế hắn cũng gặp qua ba cái. Sầm Thư Âm, Thiên Chỉ Sơn Trang Trang Tích Nguyệt, thứ ba là người trang chủ trước mặt này. Mà lại trước mặt người trang chủ này có nhiều hơn một tia thành thục phong vận. Nhìn nàng búi tóc tựa hồ đã là thành cưới qua. Máu Kỵ nhẹ nhõm dò xét nữ nhân này tu vị tối qua chỉ là thiên tiên mà thôi. Vừa rồi Vọng Hà Chân lời nói hắn có thể rất nhiều nghi vấn, bất quá bây giờ không có điểm hỏi thăm. Hắn hiện tại càng là muốn biết như thế nào mới có thể đem người trang chủ này trong tay sách giới thiệu tiên linh thảo kia phục chế một bản. Người là người mới tới, mỹ nữ mỹ lệ. Liếc mắt nhìn thấy xa lạ Máu Quốc Kỵ, Máu Kỵ vội vàng nói, đúng vậy trang chủ. Vì chấp sự vội vàng ở một bên nói, bẩm trang chủ, cái này Máu Quốc Kỵ là Thiên Sơn đại nhân mang tới, nói là một cái thợ tỉa hoa, về sau ta hỏi qua hắn có thể luyện dược, lúc này mới đem hắn đưa tới, đều là chính mình trong trang người dùng cũng thuận tiện. Lữ tử gật đầu, hắn biết vì chấp sự ý tứ. Trên thực tế dùng một cái thợ tiểu hòa luyện dược so với mời một cái luyện dược sư trở về phải tiết kiệm rất nhiều chi phí. Càng quan trọng hơn là làng cũng biết vì chấp sự tìm không thấy luyện dược sư. Đưa người luyện thuốc cho ta xem một chút, lữ tử bỗng nhiên nói ra, ngữ khí bình tĩnh không lay động. Máu Kỵ cầm bình ngọc bên người đưa cho vì chấp sự. Trước đây hắn luyện chế ra một gốc tiền nguyên thảo. Vì chấp sự đem cái bình ngọc này đưa đến trang chủ trước mặt. Trang chủ gật đầu, mở bình ngọc ngửi một cái, lập tức sắc mặt hơi đổi. Mà có kỵ cũng là giật mình, cũng không phải người trang chủ này lấy được cho hắn dược dịch sắc mặt biến hóa, mà là bởi vì phát hiện hạ quản sự thế mà gan to bằng trời. Hắn chữ thần lạc tại xung quanh đây, hạ quản sự thần niệm duỗi ra thi triển đi, liền bị hắn thần niệm nhào bắt được. Cứ việc hạ quản sự tu vi cao hơn hắn, thần niệm độ tinh khiết cùng thâm hậu kém xa tít hắn thần niệm, hắn có thể tùy tiện nhào bắt được hạ quản sự đang làm gì, hạ quản sự không thể dò xét hắn đang làm gì. Máu Kỵ cảm thấy hạ quản sự gan to bằng trời là bởi vì hạ quản sự thần niệm dám dò xét trang chủ, mà vị trang chủ mỹ lệ này tựa hồ cái gì cũng không biết. Tại thời gian trang chủ sắc mặt hơi đổi một chút, hắn trông thấy hạ quản sự có chút nhíu mày. Người luyện chế dược dịch không sai, đoán chừng chín thành tinh hoa độ tinh khiết. Trang chủ đem bình ngọc đưa cho vi chấp sự, đối với Mạc Quốc Kỵ nhẹ gật đầu. Nói xong câu đó, làng tựa hồ cân nhắc cái gì một hồi lâu sau, làng mới tiếp tục. Mạc Quốc Kỵ, tam phẩm tiên ninh thảo, người năng lượng cao nhất đưa ra có bao nhiêu độ tinh khiết, có hay không cùng cái này không sai biệt. Nếu như không biết vị trang chủ mỹ lệ này trên thần có khả năng cao nhất tiên linh thảo giới thiệu tư quyển, Mạc Kỵ khẳng định nói không thể. Hiện tại hắn không chút do dự, bẩm trang chủ, người vừa rồi chính là ta luyện chế không thành công dược dịch. Nếu như để cho ta quen thuộc họa diễm cùng với hoàn cảnh về sau, ta hẳn có thể đem so với cái này độ tinh hoa còn cao hơn dược dịch. Lớn mật, người một cái thợ tiểu hoa ngẫu nhiên chiết xuất một cái cấp 1 tiên linh thảo còn dám nói bừa chiết xuất cấp 3 tiên linh thảo. Hạ quản sự tức giận nói. Quát lớn về sau, hạ quản sự vội vàng đối với trang chủ nói, trang chủ, cái này Máu Kỵ không biết tốt xấu, một cái thợ tiểu hoa dám nói bừa chiết xuất cấp 3 tiên linh thảo. Máu Kỵ có chút ngây người, cái này hạ quản sự ngưu như vậy, trang chủ còn chưa lên tiếng hắn dám hô to nhỏ. Nếu như mình là trang chủ đã sớm một cái tay đập hắn thành cho bụi, chỉ là chiết xuất cấp 3 tiên linh thảo liền không thể, cần gì phải kích động như vậy. Càng làm cho Máu Kỵ kinh ngạc, vị trang chủ mỹ lệ này khẽ cười, là ta nghĩ quá hão huyền. Hạ quản sự nói cũng là sự thật, các người tiếp tục luyện dược đi, vì chấp sự giúp ta đi một chuyến vườn hoa nhìn. Nói xong câu đó, vị trang chủ mỹ lệ xoay người một lần nữa rời đi luyện dược đại sảnh. Máu Kỵ có chút không hiểu thấu, người trang chủ này cũng qua bó tay rồi. Hắn nhỉ một chút, còn lại luyện dược sư Bao Quát, Vọng Hạ Chân bên người mấy người trang chủ rời đi, tất cả ngồi xuống bắt đầu luyện dược. Thật giống như Máu Kỵ không khí đồng dạng, người một cái thợ tiểu hòa cũng dám nói bừa tình luyện cấp 3 tiên linh thảo, lá gan không nhỏ. Nếu là chuyện sự như thế này, ta sâu kiến xương cốt đều phá hủy. Hạ quản sự nhìn chằm chằm Máu Kỵ hừ lạnh một tiếng, nếu không phải Máu Kỵ trong này còn có việc, hắn thậm chí cầm thiên cơ côn đánh xuống đem cái này hạ quản sự oanh thành bão vụn, đem hắn Máu Kỵ xem như là vị quản sự chủ mỹ lệ là một dạng tính tốt. Cái này hạ quản sự mắt bị mù, còn có người mấy cái, nếu như ai dám nắm mồm, ta cũng như thế rút mất xương cốt các ngươi. Hạ quản sự mắng một câu sau đó liền rời đi. Mà Quốc Kỵ nhìn thấy hắn một tia sát cơ. Tại khi nhìn thấy hắn một tia sát cơ về sau, Mà Quốc Kỵ không chút do dự thông qua chữ thần lạc trên người hạ quản sự là một cái đạo thần niệm ấn ký. Cái này hạ quản sự muốn giết hắn, nếu hắn còn buông tha ra hoạn này, hắn nên ngông cuồng tu luyện tới hôm nay. Vọng huynh, ta tựa hồ cảm giác hạ quản sự đối với trang chủ không tôn kính. Chờ hạ quản sự sau khi rời đi, Mạc Quốc Kỵ lập tức hỏi. Vọng Hạ Chân cúi đầu không có trả lời Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ biết đối phương hẳn là kiêng kỵ hạ quản sự, dứt khoát không có tiếp tục hỏi cái này sự kiện, mà muốn tiếp tục trước đó vấn đề hỏi. Vọng huynh, cái kia tiền cách thạch có hay không từ bán tiên vực tới hắc thạch